Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 177, lúng túng diễn kỹ. Đặc sắc dẫn bóng, song phương nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Tranh tài tốc độ trong nháy mắt là nhấc lên. Nguyên lai, song phương đều là muốn tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu đoạt một cái bắt đầu. Đều là tăng nhanh tốc độ. Tăng nhanh bức cướp cường độ. Trận đấu này lập tức liền bốc lửa. Nóng này là bốc lửa. Nhưng là đặc sắc không đủ a. Cái này hai đội tư tưởng phảng phất là tư tưởng của một người đồng dạng. Bất kỳ cái gì quyết sách cơ hồ đều là giống nhau a. Dạng này vừa đưa ra. Hai đội ai cũng không có cướp được cái này bắt đầu. Ngược lại là tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu thời điểm tiêu hao rất nhiều thể năng. Mà lại là đem trận đấu này mùi thuốc súng cho kích phát. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 7 phút. Leeds United đội cùng Chelsea đội liền phân biệt thu được 2 tấm cùng 3 tấm thẻ vàng. Đây quả thật là tiêu hao đối thủ a. Lúc này, song phương đám cầu thủ động tác cũng là lớn rất nhiều. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Mỗi một cái đều là hưng phấn nhún nhảy, điên cuồng quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, làm chết Chelsea lão, đánh hắn, sẻng sẻng sẻng, tranh tài mùi thuốc súng đi lên, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là bắt đầu nóng hổi, hỗn loạn cả lên. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội nhanh phát đá phạt, hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng thét chói tai vang lên. Chỉ trích lấy Leeds United người đầu cơ trục lợi, liền là một đám rác rưởi. Bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Albertini chuyền bóng thật là vừa đúng. Trong cấm khu Luca Toni thuận thế một cước rút bắn. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội gần cột cửa. Hiện trường tất cả Chelsea người đều bị hù chết. Jose Mourinho đều là bị dọa đến nhắm hai mắt lại. Bộp một tiếng. Peter Picha trách thiên thần giáng lâm cứu vớt đội bóng, đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Mắt thấy bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau, Chelsea đội đám cầu thủ không có đi cảm kích Picha trách, mà là vọt thẳng hướng về phía trọng tài chính, hướng về trọng tài chính khiếu nại Leeds United người, thậm chí còn có người vọt thẳng hướng về phía Leeds United đội đám cầu thủ. Hướng về Leeds United đội đám cầu thủ chửi ầm lên. Lập tức, song phương đám cầu thủ hỏa khí đi lên. Người đẩy ta đẩy. Lúc này, Ashley Cole càng là trực tiếp mở ra vua màn ảnh hình thức. Luka Modric chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút Ashley Cole ngực. Gia hỏa này trực tiếp bưng kín mặt mình té lăn quay thảm cỏ bên trên. Thống khổ lăn lộn, liên tục lộn mấy vòng. Còn tại nguyên chỗ càng không ngừng trái lật phải lan. Thống khổ kêu rên. Hiện trường rất nhiều người đều là nhìn phủ. Ông trời của ta a, ai diễn kỹ bết bát như vậy a? Liền ngay cả Chelsea đội đám cầu thủ đều là có chút nhìn không được. Ta nói huynh đệ, ngươi là không có nhìn qua diễn viên bản thân tĩnh dưỡng đi. Huynh đệ ngươi diễn quá sốc nổi. Xem xét chính là giả. Mà trọng tài chính càng là một mặt mộng bức. Hắn cảm giác được thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Trọng tài chính thật muốn xông qua đối Ashley câu nói một câu. Huynh đệ, người đây là tại nhục nhã ta sao? Diễn kịch có thể hay không dùng điểm chân tình thực cảm giác? Luka Modric cũng là một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào lăn lộn trên mặt đất Ashley câu. Sau đó kịp phản ứng thì là vô tận phẫn nộ. Cái này đáng chết Ashley câu đơn giản quá xấu rồi. Quá rác rưởi, quá bỉ ổi, nổi giận Luka Modric liền muốn xông lên đi. Cuồng dẹp Ashley câu dừng lại. Lúc này, Albertini là tay mắt lanh lẹ kéo lại Luka Modric. Nói ra, tiểu tử, tỉnh táo, Ashley câu đây là mình muốn chết. Mẹ nó nát như vậy diễn kỹ cũng dám diễn. Đây không phải vũ nhục trọng tài chính trí thông minh à. Bên sân. Doa nhìn thấy đây hết thảy thì là cười lạnh không ngừng. Cái này Ashley câu cũng là nhân tài a. Trọng tài chính lập tức đưa tay ra hiệu song phương đám cầu thủ mau chóng rời đi. Chuyện này chính hắn sẽ đến xử lý. Mà lúc này, lăn lộn trên mặt đất thật lâu, Ashley câu mắt thấy trọng tài chính còn không có đến hỏi thăm hắn. Còn không có làm ra xử phạt. Hắn là có chút nóng nảy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi? Không nhịn được, Ashley câu trực tiếp dùng che mình ngay cả hai tay, bàn tay mở ra một tia khe hở. Nhìn về phía trọng tài chính. Nhìn xem cái này trọng tài chính đến tột cùng đang làm gì. Ashley câu vừa lộ ra một con mắt đến. Hắn liền phát hiện trọng tài chính cười như không cười chằm chằm hắn. Ashley câu như bị sét đánh. Ông trời của ta a, mình nhìn lén lại bị phát hiện. Cái này thật tháp mã xấu hổ a. Ashley câu mắt thấy trọng tài chính thảnh thơi đứng ở nơi đó xem kịch vui. Hắn lập tức liền nổi giận. Trực tiếp cọ vui mừng yêu từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên. Bước nhanh đi vào trọng tài chính bên người. Lớn tiếng la lên. Kia tên đáng chết đánh ta mặt. Chẳng lẽ ngươi không nên cho hồng bài sao? Chelsea đội đám cầu thủ nhìn xem Ashley câu hành vi. Nhao nhao đem mặt ngoặt về phía một bên. Một bộ ta không biết ra hỏa này phản ứng. Mẹ nó vừa mới ngã trên mặt đất thống khổ như vậy lăn lộn. Xem xét chính là trọng thương. Thật sao lần này vẫn như cũ nảy lên khỏi mặt đất tới. Đi đường đều mang gió. Nơi nào có một điểm trọng thương bộ dáng. Ông trời của ta a, huynh đệ, người diễn kỹ này. Các ca ca cũng là say. Các ca ca muốn giúp ngươi cũng không có cách nào giúp. Người biết tại sao không? Ca ca ta đến nói cho ngươi. Ca ca cảm giác cho chúng ta trí thông minh nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Ngẫu không? Ngươi khẳng định không rõ. Bởi vì IQ của ngươi còn không có nạp tiền. Chelsea đám cầu thủ thực tình bó tay rồi. Đều không giống đi qua. Bởi vì bọn hắn sợ sự thông minh của bọn họ bị Ashley câu ra hỏa này cho đồng hóa. Thẻ vàng. Trọng tài chính trực tiếp hướng Ashley câu lấy ra một chương thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Diễn kỹ vụng về, Ashley câu trực tiếp đem mình cho gài bẫy. Đem mình cho diễn hạ trận. Ashley câu một mặt mộng bức. Sau đó là phẫn nộ phi thường. Càng không ngừng đuổi theo trọng tài chính giận hô. Dựa vào cái gì phạt hạ lão tử? Lão tử mới là người bị hại. Lão tử thụ thương. Ngươi hẳn là cho Modric cái kia rác rưởi hồng bài. Người nhà đến cùng có thể hay không phán. Lampard cùng Terry là nhìn không được. Hai người trực tiếp tiến lên, đem Ashley câu cho khuyên nói ra. Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Cái này Ashley câu đơn giản quá gài bẫy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua a hố người. Thay người, lúc này, Jose Mourinho chỉ có lựa chọn thay người. Dùng Brit thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Richard Rai Philip. Trận hình trực tiếp biến thành 4-3-2. Chelsea đội thiếu mất một người. Trận đấu này thiên bình liền bắt đầu hướng Leeds United đội nghiêng về. Leeds United đội là chậm rãi chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động. Bắt đầu tấp nập uy hiếp Chelsea đội cầu môn. Nhìn đến đây, Jose Mourinho trong lòng là hận thấu đáng chết Ashley câu. Đều là tên đáng chết này tống táng đội bóng cục diện thật tốt. Lúc này, doa thì là không chỗ ở vỗ tay. Ashley câu diễn kỹ thật là quá tuyệt vời a. Nếu như Chelsea đội đám cầu thủ nhiều một ít giống Ashley câu dạng này diễn kỹ người vậy liền lợi. Hại, như vậy, bọn hắn trận đấu này liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Lúc này, giữa trận Albertini đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa cầu. Luca Toni cao cao nhảy đứng lên, đánh đầu đưa đò, đem bóng đá đưa đò cho Luca Modric. Hai vị Luca ở giữa phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Luka Modric không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Lăng không rút bắn hung hăng đem bóng đá rút bắn về phía Chelsea đội cầu môn. Chelsea đội thủ môn Peter Pitcha trách là lần nữa lập công. Trực tiếp đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Joaquin là một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá bị đỉnh lệch. Lúc này, Chelsea đội phản kích cũng là thời gian dần qua đi lên. Drogba ở thời điểm này ma thú thức tỉnh. Bắt đầu bọn hắn va chạm hành trình. Gia hỏa này lực trùng kích thật là quá mạnh. Pique đều là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bất quá, Pique gia hỏa này vẫn là có thể đứng vững Drogba. Mặc dù vô cùng gian nan. Nếu như không phải Gary Cahill ở bên cạnh phụ trợ, Pique cũng là chống đỡ không được Drogba hung tàn như vậy tiến công. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Cái này Drogba quả nhiên là một kiện đại sát khí a. Nhưng là, hiện tại Drogba vẫn là lộ ra trẻ con non một chút. Lộ ra quá xúc động một chút. Hiện tại Drogba dưới chân kỹ thuật thật là quá cặn bã. Rất nhiều cơ hội đều là bởi vì hắn thô ráp cơ hội mất đi. Trận đấu này tựa hồ là để Drogba quyết định muốn đi hảo hảo liên lạc một chút dưới chân kỹ thuật. Xem ra, do trận đấu này là cho mình cây một cái đại địch a. Lúc này, nhìn trên đài Alex Ferguson đột nhiên đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Arsene Wenger hơi sững sờ. Sau đó dò hỏi, người cái này muốn đi sao? Alex Ferguson không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, tranh tài tiến hành đến nơi này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Ta còn có tất phải ở lại chỗ này sao? Nói xong Alex Ferguson liền nghênh ngang rời đi. Arsene Wenger nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng nói, cũng là, ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội lại lần nữa phát động nhanh chóng phản kích. Chelsea đội giữa trận chuyền bóng xuất hiện sai lầm, trực tiếp đáp lên cướp Mascherano tại đường biên thượng tướng bóng đá cho đoạn hạ. Cắt bóng về sau, Mascherano lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước đường biên Joaquin. Joaquin tiếp được bóng đá về sau, đột nhiên tới một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn cũng không có thường ngày như thế hạ ngọn nguồn chuyền bên trong, mà là ngoài dự liệu tới một lần bên trong cắt. Joaquin đột nhiên bên trong cắt ra Chelsea người đoán trước, cũng là dọa Chelsea người nhảy một cái. Makelele dưới sự kinh hãi, trực tiếp chen chân vào câu đổ Joaquin. Trọng tài chính quyết định thật nhanh, trực tiếp đưa tay chỉ hướng đại cấm khu tiến đầu, xử phạt cho Leeds United đội một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Chelsea người là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, mỗi một cái đều là phi thường vô cùng khẩn trương. Lúc này, Luka Modric cùng Albertini hai người là đứng ở bóng đá trước. Trận banh này tựa như là từ trong hai người này một người đến chủ phát. Bản trận đấu biểu hiện xuất sắc Pitra Cech cũng là có chút bận tâm. Nghiêm túc bố trí bức tường người. Bên sân, Jose Mourinho lớn tiếng nhắc nhở lấy. Chú ý, tinh lực độ cao tập trung. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Còi huýt một vang, Luka Modric đột nhiên khởi động. Thế nhưng là hắn đi ra ngoài hai bước liền dừng lại. Cái này giả thoáng là lung lay phía trước cầu môn Pitra Cech một chút. Pitra Cech là nhanh chóng hướng trung lộ lướt ngang một bước. Sau đó hắn liền phát hiện Albertini cấp tốc vọt ra. Xông về bóng đá, Pitra Cech kinh hãi. Băng một tiếng, Albertini một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên, nhanh chóng bay lên trên lên, vượt qua lên nhảy bức tường người, phảng phất là muốn bay về phía chân trời đồng dạng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Nằm dựa vào vừa mới dọa giết chúng ta, lại là một cái chân máy bay. Cái này Albertini cũng là một đống cứt chó. Đột nhiên, kia cấp tốc bay vụt hướng lên bầu trời bóng đá vậy mà cấp tốc hạ xuống. Nhanh chóng rơi đi cầu môn góc trái trên cùng, hướng trung lộ lướt ngang Pitra Cech trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức ngửa đầu lui lại, nhắm ngay tiếp bóng, hắn là hoảng hốt nhảy dựng lên, phất tay đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là, hắn lại không có cái gì đụng phải. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn lướt qua, rơi vào phía sau hắn cầu môn. Lá dụng cầu, Leeds United đội công phá Chelsea đội cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.